nuốt ma huyết của mình, thì từ nay về sau hắn trở thành người của mình nắm quyền sanh sát hắn trong tay, hắn sẽ không có mảy may lực lượng phản kháng. Cho nên nàng mới yên lòng đưa lưng về phía đối phương. Nhưng không nghĩ tới đổi lấy lại là sự phản bội thiết thực cùng với một kích lôi đình. Hắn phản bội không hề có dấu hiệu báo trước, dường như là lâm thời tâm nghĩ ý động nhưng quyết đoán ra tay như thế, hiển nhiên là hắn sớm có dự mưu. Ma tâm cực kỳ đau đớn, Xa Nhã có thể cảm nhận rõ ràng ma tâm mình bị lợi khí đầm xuyên qua, cường đại như ma vương, nàng cũng không nhịn được thân thể mềm mại run rẩy, suýt nữa ngã nhào trên đất. Ha ha ha, Xa Nhã không giận ngược lại cười dài. Nàng nghiêng đầu, dùng dư quang khóe mắt quan sát Dương Khai. Vì để tỏ lòng trung thành với ta, ngươi thậm chí không tiếc giết chết một tên thủ hạ của mình ư? Muốn có được thứ gì, trước luôn phải bỏ ra một chút giá cao mà thôi. Dương Khai hời hợt trả lời. Xa Nhã dương mắt nhìn Vũ cách đó không xa, nói. Nghe rõ chưa, ở trong mắt hắn, các ngươi chỉ là lợi thế để tìm thắng lợi mà thôi, lúc cần thiết hắn có thể hy sinh toàn bộ các ngươi. Vũ nhíu mày, cũng không có dao động tâm tình quá lớn. Khi thấy Dương Khai bỗng nhiên ra tay tập kích Xa Nhã, nàng đã biết suy đoán của mình vừa rồi là chính xác. Vô Ngưu đại nhân quả thật là để đến gần ma vương này, nên mới khổ tâm phí sức như vậy, thậm chí không tiếc tự tay giết chết muội muội của mình. Cái chết của Lộ hẳn là có giá trị rồi chứ, bớt dùng tà thuyết mê hoặc người khác đi, mạng của người hiện ở trên tay ta. Dương Khai cười lạnh nói, Xa Nhã nói vẻ oán độc, người rốt cuộc làm sao làm được, nàng thật không nghĩ ra Dương Khai lại có thể làm trái ý chí của nàng. Theo đạo lý, sau khi nuốt ma huyết của nàng, gocchuyenaudio.com, thì bất kỳ tâm lý hoạt động của Dương Khai đều không thoát khỏi cảm giác của nàng, chỉ cần trong lòng đối phương hơi có ý niệm phản kháng. Nàng đều có thể biết trước. Thế mà sau khi hắn ra tay, ma tâm mình bị đâm xuyên qua, mình cũng không có phát hiện hắn có ý đồ bất lợi đối với mình. Máu của ma tâm vì sao lại không dẫn tới hiệu quả? Không thể trả lời, Dương Khai đáp một câu, dứt lời, lực lượng thần hồn hung mãnh phóng ra, hóa thành một mảng sóng chiều bao phủ Xa Nhã bên trong. Xa Nhã theo bản năng sinh ra ý phản kháng, nhưng bách vạn kiếm trên tay Dương Khai chỉ nhấn nhẹ một cái, cảm giác đau đớn dữ dội làm cho mọi nỗ lực của nàng phí công vô ích. Dường như có một lốc xoáy vô hình bắt đầu khởi động, lúc lốc xoáy xoay tròn, bỗng nhiên không thấy bóng dáng Xa Nhã đầu nữa. Dương Khai vung vây thanh bách vạn kiếm, rơi máu tươi trên thân kiếm, khẽ thở ra một hơi. Các ảnh ma bốn phía luôn bảo vệ bên cạnh Xa Nhã đều nhìn thấy mà ngây người, cho tới giờ khắc này còn chưa có lấy lại tinh thần. Dương Khai cũng chỉ quét ngang bách vạn kiếm một đường, lúc kiếm quang phát động liền truyền ra những tiếng hét thảm, máu tươi phun trào, tất cả ảnh ma đều bị chém chết. Vũ lại được tự do, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai, cố gắng để cho mình không oán hận người trước mắt này, nhưng hình ảnh muội muội chết thảm trước mắt không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Lộ không có chết, Dương Khai tươi cười nhìn nàng. Cái gì? Vũ giật mình, ngài nói cái gì? Mình nghe lầm sao? Hay là hắn nói sai rồi? Lộ bị bóp vỡ nát ở trước mắt mình, làm sao có khả năng không chết? Dương Khai nói, ta vốn tưởng rằng tỉ muội các người có thần giao cách cảm, hắn sẽ có chút cảm ứng, không nghĩ tới cô nương không cảm ứng được. Cũng đúng, dù sao cách một cái hàng rào thế giới, nếu có thể cảm ứng được mới là lạ. Vũ hoàn toàn không biết hắn đang nói gì, nhưng ngay sau đó nhìn thấy trước mắt lại làm cho nàng không nhịn được chảy nước mắt. Vốn Lộ đã bị bóp nát thành một đoàn xương máu, bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt Vũ, chỉ nhìn thấy Dương Khai phất tay mà thôi. Gạch chéo, ta bóp vỡ, là một khối thi thể khác, Dương Khai giải thích một câu. Động tác lúc trước là hắn đưa lưng về phía Xa Nhã, cho nên có chi tiết ngay cả Xa Nhã cũng không nhìn thấy rõ ràng. Trong nháy mắt trước khi bóp nát Lộ, Dương Khai nhanh chóng ném nàng vào tiểu huyền giới, mà bị bóp vỡ nát là một khối tử thi hắn thuận tay mang về ở trên chiến trường vừa rồi. Cách làm như vậy, giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa, bất kỳ một sơ sót nào, đều đủ để Xa Nhã nhìn thấy sơ hở. Cũng may là Dương Khai tuy chỉ là đại vu sư, nhưng có nội tình của đế tôn cảnh, cho nên thay đào đổi mận ngược lại cũng rất thuận lợi. Lộ trong mắt Vũ trong nháy mắt đã ươn ướt, Lộ lại có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ vừa rồi Vũ nghiêu chụp cổ nàng, sau đó thấy hoa mắt một cái liền đi vào một thế giới yên tĩnh quỷ bí. Trong thế giới đó, nàng bị vây trong phương viên 10 trượng không đi ra ngoài được, cũng không có bóng dáng người nào, lúc nàng đang thử thoát đi, bỗng nhiên lại về tại đây. Rồi khi nghe thanh âm tỷ tỷ, phản ứng đầu tiên của Lộ là áp sát tới gần tỷ tỷ, sau đó cảnh giác nhìn Dương Khai. Vũ nói, Vô Ngưu đại nhân không có bội phản, vừa rồi hết thảy đều là đóng kịch để tỏ lòng trung thành với ma vương. Lộ kinh ngạc nói, là giả u, gocchuyenaudio.com, Lúc bị Dương Khai năm cô nàng nhấc lên, nàng gần như cho là mình chết chắc rồi, bởi vì ánh mắt của Dương Khai nhìn nàng không có sắc thái tình cảm chút nào, ánh mắt đó là thật muốn giết chết nàng. Vũ gật đầu nói, nhờ có Vô Ngưu đại nhân, ma vương kia cũng bị giết rồi chứ. Xà Nhã bỗng dưng biến mất không giải thích được, Vũ cũng không biết kết cục của nàng ta như thế nào. Dương Khai nhìn các nàng cười, giải thích. Hai ngày trước đã từng đụng độ với nàng ta bị thất thế, cho nên nếu không dùng chút mưu đồ chỉ sợ không có biện pháp đến gần nàng ta, càng không thể để nàng buông lỏng cảnh giác. Nàng ta còn có Sa Ma tương trợ, tùy thời có thể bỏ chạy, ta cũng không biết nàng còn có lá bài tẩy gì khác hay không, vì thế bất đắc dĩ ta cũng chỉ có thể làm chuyện hạ sách này. Tóm lại, đã làm các cô lo lắng hãi hùng rồi. Hai tỷ muội sinh đôi đồng loạt lắc đầu, Vũ nói. Không có gì, ngược lại trước ta một chút hiểu lầm với đại nhân, Dương Khai phất tay áo, dưới tình huống đó, cô ôm lòng nghi ngờ là chuyện bình thường. Được rồi, đừng nói lời thừa nữa, hiện tại chúng ta hãy cùng đi kết thúc cuộc chiến này thôi, cách chương.